lại nhìn hai mẹ con đang vui vẻ rửa bát. Anh nhớ Tiểu Trinh rất sợ gián. Mỗi lần nhìn thấy đều sợ đến mức không dám động đậy. 10 giây sau sẽ thét lên chói tai. Gọi anh mau đến cứu cô. Khi anh vô cùng dũng mãnh cầm dép lê đánh chết con gián. Cô sẽ chạy lại ôm chặt lấy anh. Cách chương.